Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là cầm mạng của các ngươi tới mà tính sổ. Thì báo cáo với anh em là Tết nhất nó cũng đến ngày mùng 3 rồi, tại vì mình hôm trước định đọc nhưng mà về uống có mấy chén nhưng mà đi đường gió nó rét về, nói chung là oải, thế là anh em thông cảm nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đạt được cái thỏa thuận đối với Đông Hải Long Cung, thì Đông Hải Long Vương chỉ cho hắn cái chỗ có Long Lân và Long Huyết ở trên người hắn, còn hắn cũng cho bọn họ 100 danh ngạch, tính thêm cả cô nàng Linh Nhi và cái thằng Thái tử gì nữa thì là được 102. Nhưng mà lúc chạy tới chỗ Linh Nhi thì bất ngờ lại bị người của Đồ Long Trấn vây giết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Nói thật thì chúng ta không nghĩ tới là ngươi lại ở chỗ này. Vương Đông dừng lại một chút rồi lại nói, xem như là trùng hợp đi. Vòng tay hồn thiên thi triển cần có thời gian, vừa lúc quá trình chúng ta thi triển, ngươi lại chạy tới Thiên Lôi Đảo. Kế hoạch lần này quan hệ tới địa vị của Đồ Long Trấn tại Thượng Đẳng Tinh Vực, quan hệ tới việc xuất hiện vị Đồ Long giả thần cấp đầu tiên, cho nên chúng ta tự nhiên không thể vì ngươi mà dừng lại kế hoạch lần này. Cũng tính là ngươi không may, hết lần này tới lần khác, lại muốn chạy tới Đông Hải Long Cung ngay thời điểm này. Tính mệnh của đầu cửu thiên bạch ngọc long này hôm nay chúng ta nhất định phải lấy. Nếu như ngươi vẫn phải muốn lẫn lộn vào trong đó, vậy thì Đồ Long Trấn chúng ta cũng không để ý để ngươi lại chết thêm một lần. Chỉ bằng các ngươi? Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị. Hắn nhìn về phía Chiến Thiên Cổ Thần và Khải Linh Cổ Thần. Người này muốn giết ta, Đồ Long Trấn xác định là mặc kệ sao? Nghe thấy lời ấy, hai vị cổ thần cảnh trầm mặc một chút, sau đó Khải Linh Cổ Thần nói: đây là việc lớn của Đồ Long Trấn, bất luận một hòn đá cản đường nào cũng sẽ không chút do dự mà tẩy trừ. Được. Tô Hàn khẽ gật đầu cũng không nói nhảm gì nữa, chẳng qua nụ cười nơi khóe miệng càng thêm nồng đậm. Chú ý thời gian, động thủ. Chiến Thiên Cổ Thần quát to. Hai cổ thần cảnh dẫn đầu xuất thủ trước, bọn họ đương nhiên sẽ không tự mình tàn sát Linh Nhi, như thế thì không có chút tác dụng nào và cũng đại biểu kế hoạch lần này thất bại. Nhất định phải là Vương Đông hoặc là Trần Hà, Hồng Thiên, đám thiên kiêu này tự mình đem Linh Nhi xử lý thì phía trên mới có thể phát xuống huy chương của Đồ Long giả thần cấp. Oanh một tiếng, Chiến Thiên Cổ Thần cùng với Khải Linh Cổ Thần trong tiếng nổ vang đã xông về cổ thần cảnh khác của Long tộc. Còn những cổ thần những thiên thần cảnh của Đồ Long Trấn thì giết về đám Long tộc khác của Đông Hải Long Cung. Lúc này Chịu Các sắc mặt âm trầm đến cực điểm, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được Đồ Long Trấn lần này đến đây chuẩn bị cực kỳ sung túc. Tứ đại cổ thần cảnh đồng thời khai chiến, cho nên bọn họ căn bản không thể rảnh tay tới để bảo hộ Linh Nhi. Đám thiên kiêu bọn Vương Đông của Đồ Long Trấn nếu như dám ra tay với Linh Nhi, vậy thì nhất định có sự hiểu biết với thực lực của Linh Nhi. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn có tới hơn 10 vị thiên kiêu, mà Linh Nhi bên này chỉ có mỗi nàng cùng với Tô Hàn. Nói thật, Tô Hàn ở ngũ tinh thiên thần cảnh thì Chịu Các không ôm một chút hy vọng nào đối với hắn, ngược lại cảm thấy Tô Hàn sẽ trở thành vướng víu của Linh Nhi, bởi vì coi như hắn có mạnh hơn thì cũng không có khả năng dùng tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh giao chiến với bọn thiên kiêu có thể sánh ngang với cổ thần thế này. Công chúa, người đi trước đi. Thời điểm Chịu Các oanh kích đám chiến thiên cổ thần, liền hướng Linh Nhi lo lắng mà mở miệng. Dưới phong ấn của vòng tay hồn thiên, chỉ bằng nàng có thể rời đi được sao? Vương Đông hừ lạnh nhấc chân bước ra, trong chốc lát đã tới cách Linh Nhi và Tô Hàn không xa. Cùng lúc đó, oanh một tiếng, đồng chùy to lớn kinh khủng nổ vang từ phía trên lao xuống, đó là Trần Hà ra tay. Tô Hàn có thể cảm nhận được phía trên đồng chùy này cũng mang theo khí tức của cổ thần cảnh, hoàn toàn có thể sánh ngang với nhất tinh cổ thần. Mà ở một bên Trần Hà thì Hồng Thiên cũng cầm một cây cự kiếm to tới 2 mét, phất tay một cái là có kiếm mang thao thiên bổ xuống, đồng dạng cũng là khí tức và uy áp của nhất tinh cổ thần. Đồ Long Trấn ẩn thế nhiều năm, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đặt ở dĩ vãng thì làm gì có nhiều thiên kiêu có thể so được với cổ thần cảnh như vậy. Đây chính là một rãnh lệch trời, có rất ít người có thể vọt qua được. Ít nhất thì ở thời điểm kiếp trước, tu vi mà thiên thần cảnh lại có được chiến lực cổ thần cảnh thì Tô Hàn cơ hồ là chưa từng nhìn thấy. Lúc trước hắn trích nói là Ngân Hà tinh hệ ở trước mắt này, bách hoa tề phóng, thiên kiêu như mây. Giờ phút này xem ra thật đúng là không sai. Chỉ trong một cái đồ long chấn thôi liền đã có ba tồn tại như vậy. Lại cộng thêm với Trung Lân, bàn cổ tinh tử, đám người hàm bi. Chỉ riêng yêu nghiệt đỉnh cấp vào thời đại này cũng đã đủ để bù đắp số lượng của đời trước cộng lại. Có thể đánh không? Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía Linh Nhi. Đối với kiếm mang và đồng chùy hắn phảng phất như không thấy. Có ca ca ở đây, Linh Nhi dĩ nhiên có thể đánh. Linh Nhi cười hì hì. Người, cái nhà đầu này cũng thật biết nũng nịu. Tô Hàn vuốt đầu Linh Nhi mà nói. Đã như người đều nói vậy, vậy thì ca ca ta ở đây, làm sao có thể để cho người ra tay được chứ? Làm ca ca thì nên bảo hộ tốt cho muội muội. Vậy ca ca cố gắng lên. Linh Nhi huy vũ, nắm tay nhỏ của mình. Tô Hàn liếc mắt nhìn nàng, liền thật thà đứng ở chỗ này, để trợ uy cho ca ca. Đương nhiên, mặt mũi Linh Nhi tràn đầy hưng phấn. Trong lòng nàng, người ca ca này của mình vẫn là người mà không ai có thể so sánh được. Cho dù thân ca ca của nàng là Ngạo Lâm so với Tô Hàn thì đều yếu hơn một bậc. Nếu như đám cường giả long tộc như là Chịu Các thì có lẽ còn cho rằng là Tô Hàn không có năng lực bảo vệ Linh Nhi, thậm chí ngay cả tự vệ cũng đều là gian nan. Thế nhưng Linh Nhi lại cực kỳ tin tưởng Tô Hàn có thể giải quyết hết thảy những người uy hiếp được tới mình. Hô! Bên này Tô Hàn khẽ thở phào một cái rồi đem Linh Nhi buông ra. Hắn dương mắt nhìn vào vùng trời có cả đồng chùy và cự kiếm, rõ ràng có thể thấy được là tốc độ cực nhanh, thế nhưng trong mắt hắn thì nó lại chậm như rùa bò. Thiên kiêu đỉnh cấp của Đồ Long Trấn, thiên thần cảnh đỉnh phong, chỉ có một chút tốc độ này thôi sao? Tô Hàn bỗng nhiên huy động cánh tay, hai bàn tay đồng thời hướng lên trên khẽ vỗ một cái, oanh một tiếng. Chiến lực tổng hợp đáng sợ, thời khắc này cũng hoàn toàn bùng nổ. Căn bản không nhìn thấy trưởng mang xuất hiện, nhưng gần như là trong nháy mắt khi Tô Hàn đưa tay ra. Đồng chùy và cự kiếm biến ảo thành kia cũng đồng thời đình trệ giữa không trung. Trong chớp mắt tiếp theo thì tất cả đều sụp đổ. Cái gì? Hai người Hồng Thiên và Trần Hà khó có thể tin mà nhìn một màn này. Đồng tử cả hai đều co lại. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn có quá nhiều phản ứng, thì có một cỗ lực phản chấn kinh khủng tẩm từ trong đồng chùy và cự kiếm trên tay bọn họ truyền lại. Đây là thần khí đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực, đương nhiên sẽ không vỡ nát. Thế nhưng cỗ lực phản chấn kia lại theo hai kiện thần khí này trực tiếp tác động lên tay của bọn hắn. Phanh! Hai tiếng vang trầm đục vang lên, một màn máu tanh rơi vào trong mắt của mọi người. Cho dù là cường giả long tộc đang giao chiến đều có thể thấy được rằng cánh tay của Trần Hà và Hồng Thiên đã hoàn toàn băng thành xương máu. Tê! Âm thanh hít khí lạnh lúc này vang khắp bốn phía. Vô luận là Đồ Long Trấn hay Đông Hải Long Cung cường giả đều tràn ngập kinh hãi mà nhìn Tô Hàn. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng được thân ảnh áo trắng chỉ có tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh đến cùng là làm thế nào bộc phát ra chiến lực kinh khủng như vậy. Cà cà thật là lợi hại. Linh Nhi hưng phấn hoàn hồ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tô Hàn để cho nàng đứng đó thì nàng liền thành thật đứng ở đó, hoàn toàn không hề có ý định đi trợ giúp Tô Hàn. Nàng biết là ca ca nói có thể giải quyết, vậy thì sự tình nhất định có thể giải quyết. Đồ Long Trấn để cho bản tông vấp phải trắc trở, lại muốn đến giết muội muội của ta, món nợ này nên tính như thế nào? Tô Hàn nhìn vào đám người Vương Đông đang kinh hãi, cười dữ tợn một tiếng. Vậy thì cầm các mạng của các ngươi đến mà tính vậy. Sưu một tiếng, thời điểm tiếng nói vừa ra, Thiên Long Cửu Bộ được Tô Hàn thi triển, thân ảnh quán trực tiếp biến mất. Cẩn thận! Vương Đông nhíu mày khẽ quát. Hồng Thiên và Trần Hà hai người này đã sớm nuốt vào đan dược, cánh tay đang cấp tốc tăng trưởng. Đối với tu sĩ không tu thể xác mà nói thì trọng yếu nhất là nguyên thần. Thể xác thụ thương, chỉ cần là bọn hắn chịu được đau nhức ngắn ngủi thì nó sẽ không ảnh hưởng đến việc phát huy chiến lực, trừ phi có thể trong chớp mắt đem thân xác của bọn hắn hoàn toàn xé rách ra. Giống như lúc này chẳng qua chỉ đánh nát hai cánh tay của bọn hắn vẫn có thể dùng đan dược cấp tốc thôi phát ra. Vương Đông, hắn biến mất rồi. Âm thanh của Hồng Thiên âm trầm chuyển tới, Trần Hà cũng quát. Chiến lược của Tô Hàn quá mạnh, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Người nhanh thi triển vạn linh chi thể tìm ra hắn, bằng không chúng ta sớm muộn cũng bị hắn tập kích. Vạn linh chi thể, thể chất rất mạnh sao? Âm thanh bình thản xen lẫn thân ảnh quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Trần Hà. Trần Hà khẽ giật mình, một cỗ khí lạnh không cách nào hình dung từ lòng bàn chân bốc lên bay thẳng lên đỉnh đầu. Nàng cảm nhận được khí tức khủng bố đến từ sau lưng, muốn nhanh chóng rời đi, thế nhưng hai chân của nàng lại giống như đổ trì vậy. Nó đứng im ở đó căn bản vô pháp động đậy. Bàn tay lạnh buốt từ phía sau lưng duỗi ra chộp lấy cái cổ của Trần Hà. da đầu tê dại, cảm giác rợn cả tóc gáy lần nữa bùng lên từ trong lòng Trần Hà. Lông tóc trên người nàng đơn giản đều muốn nổ tung. Tô tông chủ, ngươi chính là Đồ Long giả, chính là một thành viên của Đồ Long trấn ta, sao có thể ra tay với ta? Trần Hà lớn tiếng giống lên. Đồ Long trấn, sợ là cho tới bây giờ đều không có đem bản tông coi như người một nhà. Tô Hàn đột nhiên dùng sức đem Trần Hà xoay lại ở trước mặt. Cánh tay đứt gãy thì các ngươi có thể dùng đan dược để cấp tốc thôi phát. Vậy thể xác băng diệt thì các ngươi làm thế nào ngưng tụ lại? Tiếng vang trầm đục vang lên, máu tươi văng ra khắp nơi. Thiên kiêu đỉnh cấp của Đồ Long trấn đường đường là tồn tại có thể so với nhất tinh cổ thần. Ở dưới bàn tay Tổ Hà, Tô Hàn trực tiếp băng thành xương máu. Chiến thiên cổ thần và khải linh cổ thần cũng đã đình chỉ ra tay với Chịu Các và đám cường giả Long tộc mà kinh ngạc nhìn sang Tô Hàn. Toàn bộ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc thân thể của Trần Hà băng diệt, đám người chiến thiên cổ thần tựa hồ như biết trận đánh đã làm tốt công tác chuẩn bị này lại bởi vì Tô Hàn xuất hiện mà vượt ra khỏi sự khống chế. Bởi vì Tô Hàn quá mạnh, mạnh đến vô pháp mà dùng lời nói để hình dung. Từ khi hắn bước vào Thăng Đăng Thiên, tu vi tăng lên cuối cùng trở về, cho đến bây giờ Tô Hàn không có phô diễn thực lực chân chính của mình trước mặt người ngoài, dẫn tới rất nhiều người tưởng lầm là Tô Hàn hắn nhiều lắm chỉ có thể so với thiên thần cảnh đỉnh phong, mạnh hơn chút nữa thì là nửa bước cổ thần. Dù đã tận lực đánh giá cao hắn thì cũng chỉ có thể tương đương với nhất tinh cổ thần mà thôi. Cái này đích xác là tận lực đánh giá cao. Đừng nhưng hiện tại là có không ít thiên kiêu có thể giao chiến với cổ thần cảnh. Liền lấy ngay bọn Hồng Thiên Trần Hà mà nói, người nào mà không phải là thiên thần cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu bọn hắn là ngũ tinh cổ thần cảnh thì làm sao làm được bước này? Điều này là không có khả năng. Thế nhưng để cho tất cả mọi người không nghĩ ra chính là chiến lược chân chính của Tô Hàn đã vượt hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trần Hà này tương đương với là tồn tại của nhất tinh cổ thần, nhưng dưới hai lần hắn phát động công kích, thân thể tan vỡ chỉ còn lại có nguyên thần. Đây là sức chiến đấu kinh khủng cỡ nào? Vương Đông có được vạn linh chi thể, chiến lực cao hơn Trần Hà, gần như là tam tinh cổ thần, áp chế trên Trần Hà hai tiểu phẩm cấp, nhưng hắn có thể đánh giết Trần Hà đơn giản như vậy sao? Không, đừng nói là đơn giản như vậy, cho dù hắn hao hết tất cả thủ đoạn cũng không nhất định có thể thủ tiêu Trần Hà. Muốn đánh chết một vị nhất tinh cổ thần mà dưới tình huống không có thủ đoạn tuyệt đối thì ít nhất phải có chiến lực của tứ tinh cổ thần mới có thể làm được. Hắn có được chiến lực của tứ tinh cổ thần cảnh sao? Vương Đông trợn mắt há hốc mồm tràn đầy kinh hãi nhìn Tô Hàn. Tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh lại có được chiến lực của tứ tinh cổ thần cảnh sao? Đây gần như đã vượt qua một đại cảnh giới, mà còn là cảnh giới cổ thần ở thượng đẳng tinh vực, đây đã là cảnh giới đỉnh cấp rồi. Điều này làm sao có thể? Không đúng, hắn khẳng định không có chiến lực của tứ tinh cổ thần cảnh, chỉ bất quá trên tay hắn có thủ đoạn đặc thù mà thôi. Hồng Thiên âm u mở miệng. Bất kỳ một loại thủ đoạn nào cũng là một loại thực lực, lừa mình dối người vô dụng. Vương Đông sau khi hử lạnh, mang theo vẻ nghi ngờ và ngạc nhiên, nhìn về phía chiến thiên cổ thần. Người sau rõ ràng là hiểu được ý tứ của Vương Đông. Thế cục lúc này bị nghịch chuyển. Trước kia đám người chiến thiên cổ thần là ngăn chặn cường giả của Đông Hải Long Cung, mà giờ khắc này lại trở thành cường giả của Đông Hải Long Cung kiềm chế người của Đồ Long Trấn. Có Tô Hàn ở đây, muốn đánh chết Linh Nhi đã hoàn toàn không có khả năng. Nếu bọn hắn còn tiếp tục dây dưa, chờ Đông Hải Long Cung phát giác chuyện xảy ra ở đây, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Hàn, ngươi thực sự là tăng thể diện cho Đồ Long Trấn. Chiến thiên cổ thần nghiến răng nghiến lợi, chúng ta đi. Bọn hắn ban đầu là có nắm chắc có thể đem Linh Nhi đánh chết. Không nghĩ tới Tô Hàn lại xuất hiện ở đây, dùng lực lượng một người để quấy rối toàn cục. Con vịt đã đưa lên miệng rồi, làm sao có thể cam tâm rời đi được. Soạt một tiếng, có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Nó giống Vương Đông như lúc, như đúc, nhưng mà giống như một dạng phân thân. Đây là vạn linh chi thể của hắn. Hắn bắt lấy nguyên thần của Trần Hà, muốn cùng những người khác rời đi. Muốn đi? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh cười dữ tợn. Thù hận như thế, chỉ để lại một bộ thể xác mà các ngươi liền muốn đi, cũng không khỏi nghĩ quá tốt rồi. Chúng ta muốn đi, ngươi còn có thể ngăn được sao? Chiến thiên cổ thần hừ lạnh, cùng với khải linh cổ thần cùng nhau ra tay. Lực lượng cổ thần cảnh hóa thành hào quang, đem mọi người của Đồ Long Trấn bao phủ lại. Giết một vị nhất tinh cổ thần cảnh dễ dàng, lực lượng tứ tinh cổ thần này, ngươi cũng có thể tùy tiện oanh phá sao? Khải linh cổ thần lộ ra vẻ mỉa mai. Tô tông chủ, đừng đuổi theo nữa. Chịu Các cũng mở miệng. Đông Hải Long Cung đến nay còn chưa có cường giả chạy đến. Rõ ràng giống như chiến thiên cổ thần nói là đã bị vòng tay hồn thiên phong tỏa cho nên không phát giác chuyện ở đây. Bọn người chịu các tự nhiên cực kỳ thống hận đám người chiến thiên cổ thần, nhưng là ở dưới tình huống vô pháp áp chế tuyệt đối thì suy tính bọn hắn đầu tiên nghĩ đến vẫn là sự an toàn của Linh Nhi. Cho dù Tô Hàn thực sự có chiến lực so với tứ tinh cổ thần cảnh thì cũng tuyệt đối vô pháp đem bọn chiến thiên cổ thần lưu lại. Nếu như nhất định phải dây dưa, trong đó lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Chính bởi vì vậy nên Chịu Các mới mở miệng khuyên giải Tô Hàn. Chịu Các bá bá, sự tình mà ca ca muốn làm thì cứ để hắn làm cho xong, chúng ta không cần quản nhiều. Linh Nhi hướng về Chịu Các mà nói. Còn Tô Hàn thì không thèm để ý đến Chịu Các mà thân ảnh lóe lên, ngăn ở trước mặt đám người Đổ Long Trấn. Người thực sự muốn cản chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản được sao? Chiến thiên cổ thần tức giận nói. Ngươi không tin? Tầm mắt Tô Hàn lấp lánh, sau lưng bỗng nhiên có lôi điện mãnh liệt phun ra đầy trời. Đồng tử của đám người chiến thiên cổ thần co lại, bọn hắn có thể nhìn ra những lôi điện sau lưng Tô Hàn kia cùng với thiên lôi là hoàn toàn khác biệt, mà là cổ thần cảnh cho nên bọn hắn trước tiên từ trong đám lôi điện này cảm nhận được một vệt mùi vị của pháp tắc. Xoạt một tiếng, lôi điện mãnh liệt tràn ra đầy trời, hoàn toàn chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Hết thảy đám người Đồ Long Trấn đều bị bao phủ vào trong đó. Người của Đông Hải Long Cung cũng bị ngăn cách ở bên ngoài, nhưng bọn hắn xuyên qua màn sáng lôi điện vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng có 9 cái lôi trụ to lớn đang vây quanh mọi người. Ở trong lôi trụ này truyền ra khí tức của pháp tắc cực kỳ nồng đậm. Đây là... Đồng tử của chiến thiên cổ thần co lại, vẻ mặt kịch biến, hắn gần như gào thét lên: pháp tắc lĩnh vực, oanh! Lời này vừa nói ra, trong óc người của Đồ Long Trấn tất cả đều nổ vang. Pháp tắc lĩnh vực là chỉ có những cổ thần cảnh cao cấp mới có tỷ lệ mở ra được, đây là một thể loại cực kỳ khủng bố. Vậy mà hiện tại nó xuất hiện trên thân một ngũ tinh thiên thần cảnh sao? Hắn có được chiến lực của tứ tinh cổ thần đã đủ kinh khủng rồi, làm sao lại còn có thể mở ra được pháp tắc lĩnh vực? Đám thiên kiêu như Vương Đông, Trần Hà, Hồng Thiên tại thời khắc này đều sinh ra một loại cảm giác bất lực nồng đậm. Bọn hắn hiện tại theo đuổi chẳng qua là sự cấp tốc tăng trưởng về mặt chiến lực thôi. Còn pháp tắc lĩnh vực đó hoàn toàn là một loại hy vọng xa vời. Chiến lực là chiến lực, lĩnh vực là lĩnh vực. Là thiên kiêu yêu nghiệt đỉnh cấp, bọn hắn có lẽ ở thời điểm thiên thần cảnh sẽ có được chiến lực của nhất nhị tinh, thậm chí là tam tinh cổ thần cảnh. Nhưng lĩnh vực đó cần phải đạt tới tu vi cổ thần cảnh mới có thể nghiên cứu và có cơ hội mở ra. Mặc dù bọn hắn tự nhận tư chất của mình ngực thiên, nhưng cũng chưa từng huyễn tưởng là mình có thể dưới tình huống nhất tinh nhị tinh cổ thần cảnh mà có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực, bởi vì đó cơ hồ là chuyện không thể nào. Người mở ra pháp tắc lĩnh vực sớm nhất trong lịch sử thì cũng phải là cường giả tam tinh cổ thần cảnh trở lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vương Đông điên cuồng lắc đầu, Hồng Thiên thì hoàn toàn rơi vào trầm mặc, mà nguyên thần của Trần Hà thì ngốc trệ ở đó. Đang đột nhiên cảm giác được thân thể của mình chết không oan. Cà cà thật mạnh, Linh Nhi rất vui. Ở bên ngoài pháp tắc lĩnh vực, trong mắt của Linh Nhi toàn là những ngôi sao nhỏ bắn ra tung tóe. Nếu như nói trước đó thân ca ca của nàng là Ngao Lâm còn có thể miễn cưỡng so sánh với Tô Hàn, tại thời điểm Tô Hàn thể hiện ra pháp tắc lĩnh vực thì Ngao Lâm đã hoàn toàn bị vung ra 18 con phố rồi. Nếu Ngao Lâm biết Tô Hàn có địa vị như thế nào trong lòng Linh Nhi còn đang thẳng tắp bay lên vượt xa khỏi hắn cả vạn dặm thì không biết có thổ huyết mà chết hay không. Không hổ là người đã từng là yêu long cổ đế. Đám người Chịu Các thì đứng đó không ngừng thở dài mặc cảm. Chịu Các cười khổ nói, trước đó còn không choán truy kích, sợ rằng xảy ra sai lầm gì đó, hiện tại xem ra ta thực sự đã nghĩ nhiều. Ở trong pháp tắc lĩnh vực, lôi điện nổ vang xuyên qua cả vạn dặm, kinh thiên triệt địa. 9 cột lôi trụ to lớn kia đều phản chiếu ra thân ảnh áo trắng của Tô Hàn. Hắn không ngừng bị kéo dài nhưng lại không có cảm giác nào không hài hòa cả, thoạt nhìn như là trụ sấm vậy, đỉnh thiên lập địa. Hiện tại ngươi tới nói cho ta biết, ta có thể đem các người ngăn lại hay không? Tô Hàn cười mà nhìn chiến thiên cổ thần, sau đó chỉ vào một mảng đen kịt ở bốn phía. Cũng là cái vòng tay hồn thiên này, Tô Mỗ cũng muốn nhìn các người có thể kiên trì tới khi nào. Chiến thiên cổ thần và Khải Linh cổ thần liếc nhau, vẻ mặt hoàn toàn trầm xuống. Có được pháp tắc lĩnh vực và không có pháp tắc lĩnh vực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Liền lấy Tô Hàn mà nói, cho dù hắn có khả năng so với tứ tinh cổ thần cảnh, nhưng nếu hắn không có pháp tắc lĩnh vực, vậy thì cũng không ngăn được đám người chiến thiên cổ thần rời đi. Thế nhưng hiện tại pháp tắc lĩnh vực xuất hiện lại hoàn toàn bao vây người của Đổ Long Trấn. Bọn hắn trừ phi có lực lượng xông pha được pháp tắc lĩnh vực bằng không thì vô pháp rời khỏi đảo Thiên Lôi. Thế nhưng muốn xông qua khỏi pháp tắc lĩnh vực nó khó khăn cỡ nào? Ở dưới tình huống đồng cấp thì bọn hắn làm sao có thể xông phá được? Thi triển Đồ Long Châu không? Khải Linh Cổ Thần truyền âm cho Chiến Thiên Cổ Thần. Đồ Long Châu có thể gạt bỏ tứ tinh cổ thần cảnh, ngay cả ngũ tinh và lục tinh cổ thần nếu như mạnh mẽ chống đỡ cũng phải trọng thương. Nếu như thi triển Đồ Long Châu thì chắc chắn có thể xông phá pháp tắc lĩnh vực này. Chiến Thiên Cổ Thần cau mày yên lặng không nói. Tự nhiên hắn không quên về Đồ Long Châu. Đó chính là vật phẩm mà bên trên ban thưởng cho bọn hắn để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thế nhưng đồ vật như Đồ Long Châu này nói thi triển, há lại có thể thi triển ngay được. Mỗi lần dẫn pháp Đồ Long Châu bạo nổ, uy lực to lớn kia nhất định sẽ làm cho Đông Hải Long Cung lập tức phát giác ra ngay. Đến lúc đó thì vòng tay hồn thiên cũng không có tác dụng gì. Nếu như Đông Hải Long Vương mà nổi điên lên thì chỉ sợ bọn hắn cũng không đi được. Ta biết là Đồ Long Châu sẽ làm cho Đông Hải Long Cung phát giác, thế nhưng đó hiện tại chính là đường ra duy nhất. Vòng tay hồn thiên quá mạnh, tu vi của chúng ta vốn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, không có kiên trì được bao lâu thời gian. Khải Linh Cổ Thần lại nói, trước tiên xông phá pháp tắc lĩnh vực, rồi truyền âm cho Đồ Long Trấn, để cho Trấn trưởng cùng với các vị tổ thần đến, chắc chắn có thể trong thời gian ngắn nhất chạy tới đây. Quá mạo hiểm, Chiến Thiên Cổ Thần lắc đầu, khoảng cách từ đây tới Đông Hải Long Cung. Lộ trình không đến 9.000 vạn, nhưng cũng khoảng cách mấy tỷ dặm với Đồ Long Trấn. Ngươi cảm thấy Trấn trưởng bọn hắn đến đây nhanh hay là Đông Hải Long Vương đến đây nhanh? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Khải Linh Cổ Thần cau mày, trước cứ chờ một chút. Chiến Thiên Cổ Thần liếc mắt nhìn Tô Hàn. Mặc dù Tô Hàn mở ra lôi điện pháp tắc lĩnh vực, nhưng chiến lược chân chính quán không nhất định có thể so được với tứ tinh cổ thần. Trước đó sở dĩ có thể đem Trần Hà đánh giết là bởi vì tốc độ quán cá nhanh, thủ đoạn quá mức quỷ dị, cưỡng ép đối kháng kết quả là không được, cho nên là chưa biết được thực lực chân chính quán thế nào. Khải Linh Cổ Thần nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trái lại Tô Hàn thì vẫn luôn đang nhìn bọn hắn mà không vội vàng ra tay. Hai vị thương nghị xong rồi chứ? Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Có đối sách gì tốt không? Ngươi thoạt nhìn hết sức tự tin. Khải Linh Cổ Thần hử lạnh nói. Lạch sạch. Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi đoán đúng rồi. Khóe mắt của Khải Linh Cổ Thần co quắp lại. Hắn cảm giác tôn nghiêm của mình gặp phải vũ nhục rất lớn. Nếu đã thương lượng xong vậy thì bắt đầu đi. Tô Hàn trong lúc cười hai tay vươn ra đẩy về phía trước. Âm một tiếng. Vô tận lôi điện phảng phất nhận lấy sự hấp dẫn, đều hướng về người của Đồ Long Trấn mà phóng đi. Cùng lúc đó trên Thiên Lôi đảo cũng phát sinh biến hóa mà Tô Hàn cũng không có nghĩ tới. Đó chính là tầng lôi điện ở bên trên Thiên Lôi đảo vốn đã tồn tại rồi, nhưng lúc này nó lại tự động dung nhập vào trong pháp tắc lĩnh vực của Tô Hàn. Tô Hàn rõ ràng có thể cảm nhận được là lĩnh vực pháp tắc mà mình có khả năng triển khai lại đang không ngừng biến lớn. Nhìn một màn này, trong mắt Tô Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hắn lẩm bẩm: "Lão Long Vương, ngươi cũng đừng trách ta, đây là đám lôi điện tự mình vọt tới chứ ta không có cưỡng ép hấp thu." Oanh một tiếng, lôi điện ở trên Thiên Lôi đảo dung nhập vào pháp tắc lĩnh vực, không chỉ làm cho lĩnh vực biến lớn mà uy lực của lôi điện trong đó cũng đang không ngừng gia tăng. Không tốt. Chiến Thiên Cổ Thần và Khải Linh Cổ Thần đứng mũi chịu sào, tu vi lực lượng vốn là bao phủ những người khác của Đồ Long Trấn, dùng cái này để ngăn cản công kích của Tô Hàn. Thế nhưng mà ngay khi phòng ngự của bọn hắn tiếp xúc với đám lôi điện, sắc mặt của hai người toàn bộ đã biến đổi. Răng rắc. Màn sáng do tu vi lực lượng đánh xuống giờ phút này yếu ớt như giấy mỏng, dưới sự oanh kích của lôi điện thì trực tiếp vỡ nát. Phanh. Tiếng vang trầm đục không ngừng vang lên. Hơn 10 vị thiên kiêu thiên thần cảnh của Đồ Long Trấn gặp phải oanh kích của lôi điện, trước ngực đau nhức, máu tươi phun ra bắn ngược về phía sau. Bọn thiên kiêu Vương Đông mặc dù vẫn không thể so được với cổ thần cảnh, thế nhưng ít nhất cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong. Thế nhưng khi bọn hắn đối kháng với lôi điện, kết quả cùng với những thiên thần cảnh còn lại cũng không khác gì nhau. Chỉ có Chiến Thiên Cổ Thần và Khải Linh Cổ Thần, phốc. Một ngụm máu tươi từ trong miệng bọn hắn phun ra, một cỗ cảm giác tê liệt không cách nào hình dung tràn ngập khắp toàn thân, để cho hành động của bọn hắn đều phải bị hạn chế lại. Thật mạnh. Khải Linh Cổ Thần lảo đảo hít vào một hơi khí lạnh. Hắn nhìn về phía Chiến Thiên Cổ Thần. Cái này căn bản không phải là thứ mà chúng ta có thể ngăn cản. Chiến lược của Tô Hàn hắn tuyệt đối không chỉ tứ tinh. Đây là đệ nhất yêu nghiệt của nhân tộc. Chiến Thiên Cổ Thần cười thảm một tiếng, trọng sinh một lần là hắn có thể biến mạnh như vậy sao? Ở trong ghi chép của cổ thư, Kiếp trước của Yêu Long Cổ Đế chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi. Cho đến khi mở ra được chúa tể cảnh, hắn mới chính thức hót lên một tiếng làm cho người ta kinh ngạc. Điều này đủ để chứng minh hắn khi đó cũng không có nhiều thủ đoạn như vậy. Hết thảy hắn đều lấy được ở kiếp này. Đồ Long Trấn đem hắn từ chối ở ngoài cửa, chỉ sợ là Cao Tổ và Trấn Trưởng đã lựa chọn sai lầm rồi. Khải Linh Cổ Thần sinh ra ý hối hận, nhưng mà trên thế giới này không có thuốc hối hận cho hắn uống. Trước đó bọn hắn chưa bao giờ đem Tô Hàn để vào trong mắt, nhưng không có cảm giác được là cự tuyệt Tô Hàn ở ngoài cửa là đúng. Lại càng muốn đánh giết Linh Nhi, đồng thời xử lý luôn Tô Hàn ở đây. Rõ ràng là không có thù hận gì, mà Tô Hàn còn là đồ long giả nữa, nhưng bọn hắn lại sinh ra sát cơ đối với Tô Hàn. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là nguyên nhân mà, đây chính là do Tô Hàn không để cho bọn hắn đi. Lôi Thần chi chùy. Tại thời điểm bọn hắn hối hận thì âm thanh của Tô Hàn lại truyền vào trong tai. Chỉ thấy bàn tay hắn vung lên hư không, có không biết bao nhiêu lôi điện mãnh liệt hội tụ tới. Giờ phút này hắn phảng phất như là lôi thần vậy. Rất nhiều lôi điện ngưng tụ trong bàn tay, hóa thành một cây cự chùy kinh khủng đến cực hạn. Tê! Nhìn vào cây đại chùy kia, hết thảy người của Đồ Long Trấn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là bị pháp tắc lôi điện này lĩnh vực ngăn cách với đám người Chịu Các, Linh Nhi, nhưng bọn họ cũng đều có thể cảm giác được là khí thức đáng sợ đến từ phía trên của lôi thần chi trùy, là ngũ tinh hay là lục tinh. Chịu Các ngây ngốc nhìn cây đại trùy kia, thậm chí có thể so được với thất tinh. Oanh một tiếng, hắn sẽ không có được đáp án, bởi vì chỉ có tự Tô Hàn mới biết lôi thần chi trùy của hắn đến cùng có uy lực cỡ nào. Hai người Chiến Thiên Cổ Thần và Khải Linh Cổ Thần trong chớp mắt đã làm ra không biết bao nhiêu phòng ngự. Thế nhưng phòng ngự của bọn hắn dưới oanh kích của lôi thần chi trùy lại tựa như giấy mỏng vậy, cực kỳ yếu ớt. Từng tầng phòng ngự đều vỡ vụn, căn bản không thể chống lại cho dù chỉ trong chớp mắt. Thần trùy to lớn này đem tất cả mọi người của Đồ Long Trấn áp chế xuống, làm cho phòng ngự của hai vị cổ thần cảnh hoàn toàn phá toái, cho nên những người khác cũng sẽ gặp nạn theo. Phanh một tiếng, từng đạo tiếng vang chuyển đến, vô số cỗ thân thể vỡ nát. Mười mấy thiên thần cảnh của Đồ Long Trấn tại thời khắc này toàn bộ đều mất mạng. Không chỉ là thể xác chết đi, mà nguyên thần của bọn hắn cũng không chạy được. Lôi thần chi trùy nó không chỉ bao hàm lực lượng của bản thân, mà càng là vô tận lôi điện lan tràn ra, đem đám nguyên thần toàn toàn oanh diệt. Không! Chiến Thiên Cổ Thần gào thét, hai con người đỏ bừng cả lên. Đây là từ khi Tô Hàn động thủ đến nay, lần đầu tiên người của Đồ Long Trấn tử vong đúng nghĩa, nhưng vừa chết đã là hơn 10 vị thiên thần cảnh. Mặc dù là so sánh với bọn hắn thì mấy thiên thần cảnh này không coi là gì, thế nhưng đặt vào trong thượng đẳng tinh vực thì đây cũng là cường giả đỉnh cao của Đồ Long Trấn, trung lương của tương lai Đồ Long Trấn ở thượng đẳng tinh vực. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực thì có hết thảy bao nhiêu thiên thần cảnh cơ chứ. Cho dù là Đồ Long Trấn áp đảo phía trên rất nhiều thế lực, làm thế lực lớn đỉnh cấp thì cũng không cách nào tiêu hao ghê gớm như vậy. Mà để cho bọn hắn cảm thấy thống khổ chính là đám thiên kiêu kia tử vong. Ngoại trừ Vương Đông, Trần Hà và Hồng Thiên ra thì vô pháp có thiên kiêu nào có thể sánh ngang với cổ thần cảnh. Vô luận là tư chất mạnh bao nhiêu thì tại thời khắc này đều xuất hiện sự băng diệt. Hơn 10 người, vậy mà hết thảy chỉ còn có 5 người sống sót. Không phải là bởi vì bọn hắn rất mạnh, mà là bởi vì bọn hắn có một ít thủ đoạn bảo mệnh, nhưng loại thủ đoạn đó có thể bảo vệ bọn hắn một lần không chết, lại không cách nào bảo vệ bọn hắn vĩnh viễn là bất tử được. Oanh một tiếng, lôi điện từ trên trời giáng xuống, tiếng vang cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng chuyển ra. Đám thiên kiêu này giống như là được sấm sét tồi thể vậy, biểu lộ cực kỳ thống khổ, trên mặt càng là mang theo biểu hiện tuyệt vọng trước khi tử vong. Nhục thể của bọn hắn bắt đầu không kiên trì nổi, nguyên thần cũng dần tan rã. Cuối cùng dưới sự oanh kích của lôi điện, triệt triệt để đẻ tử vong. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người của Đồ Long Trấn cũng chỉ còn hai vị cổ thần và ba thiên kiêu đỉnh cấp bọn người Vương Đông. Sợ là Đồ Long Trấn mãi mãi cũng không nghĩ tới, hành động vốn đã được tính trước và sắp xếp chu toàn lại biến thành kết quả không cách nào tiếp thu được như vậy. Tô Hàn, Chiến Thiên Cổ Thần ôm ngực, nơi đó đã bị lõm xuống, giống như bị lôi thần chi chỉ oanh kích. Sợi tóc quán bay phất phới giống như điên cuồng, khóe miệng còn mang theo máu tươi, hướng Tô Hàn quát ầm lên. Người chính là Đồ Long giả, sao có thể hạ tử thủ với đám thiên kiêu này như vậy? Hiện tại mới nói ta là Đồ Long giả sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Con người vốn là như vậy, thời điểm cảm giác là mình mạnh hơn người khác thì hung hăng vênh váo như là chó cậy gần nhà, vênh mặt hất hàm sai khiến. Thời điểm cảm giác mình không bằng người khác thì lại lấy ra những đạo lý mà người ta từng nói để nói lại với người ta. Khẽ dừng lại một chút, Tô Hàn chỉ vào Vương Đông. Nếu như bản tông không nhớ lầm, người này trước đó đã nói qua, không ngại đánh chết bản tông. Tô Hàn ta tự nhận, đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt với hắn, căn bản dĩ vãng không có oán kiểu gì. Hắn đến cùng với cái gì, lại động sát tâm với bản tông. Ngữ khí của Chiến Thiên Cổ Thần ngưng trệ lại, Khải Linh Cổ Thần thì yên lặng. Vương Đông thì đứng đó, cái đầu cúi thấp, căn bản không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Ở trên thang đăng thiên, ta cho dù chưa từng trợ giúp người của Đồ Long Trấn, nhưng cũng không có chơi trò ngáng chân bọn hắn. Mà thiên kiêu Đồ Long Trấn thì cứ một lần lại một lần mang Đồ Long Trấn tới dọa ta, nhưng mà ta vẫn không động thủ đối với bọn hắn. Các ngươi cảm thấy cái này là vì cái gì? Bởi vì Tô Hàn ta không có năng lực sao? Ta không phải đối thủ của bọn chúng sao? Hay là bởi vì ta thực sự sợ Đồ Long Trấn các ngươi? Đồ Long Trấn tự thành thế lực, nhưng cũng không phải tất cả Đồ Long giả đều là người của Đồ Long Trấn. Điểm này các ngươi phải rõ ràng. Bản tông không phải người của Đồ Long Trấn, thế nhưng như trước, vẫn xem trên mặt mũi, đã từng là linh cấp Đồ Long giả, cho nên không trừng phạt đám thiên kiêu Đồ Long Trấn đó. Mà các ngươi thì sao? Căn bản không hỏi bản tông là mục đích gì, liền đem bản tông chốt ở ngoài cửa. Cái đó, cái gọi là thân phận linh cấp Đồ Long giả đó, hoàn toàn đã bị các ngươi bỏ qua. Hiện tại các ngươi lại ở nơi này, nói bản tông là Đồ Long giả sao? Sao có thể giết người của Đồ Long Trấn ư? Là ai cho người dũng khí? Người lấy đâu ra tự tin mà nói? Hả? Nếu như vỏn vẹn như thế thì cũng thôi. Bản tông chỉ coi nơi này là một khúc mắc với Đồ Long Trấn. Thế nhưng, các ngươi không chỉ muốn giết muội muội của bản tông, lại cũng muốn giết cả bản tông vào đó. Chỉ có các ngươi là có gan to thôi sao? Hôm nay bản tông liền để cho các ngươi biết, người nào có thể đắc tội được và người nào không thể đắc tội. Soạt một tiếng. Trong nháy mắt lời này buông xuống, muôn vản lôi điện lần nữa hướng đám người Chiến Thiên Cổ Thần phóng đi. Người sau thì sợ Tô Hàn lại thi triển lôi thần chi trùy. Bọn hắn thì có thể đỡ nổi, nhưng nhóm người Vương Đông, Trần Hà, Hồng Thiên tuyệt đối không ngăn nổi. Nhanh, thi triển Long Châu, Đồ Long Châu, Khải Linh Cổ Thần gào thét. Chiến Thiên Cổ Thần cũng không quản do dự gì nữa, lật tay một cái lập tức xuất hiện Đồ Long Châu. Âm một tiếng, hắn trực tiếp đem Đồ Long Châu bóp nát. Có tiếng vang kinh khủng truyền đến và sóng xung kích không cách nào hình dung, lấy Đồ Long Châu làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ông một tiếng, phảng phất như thiên địa bị hủy diệt, những lôi điện kia tan biến từng khúc, hư không bốn phía hoàn toàn biến thành hư vô. Nhanh, truyền âm cho Sông Tổ và Chấn Trưởng, Khải Linh Cổ Thần hô to, ta biết rồi. Chiến Thiên Cổ Thần tức giận quát to một tiếng, đồng thời phất tay đánh ra mấy chục đạo hào quang. Bên trong mỗi đạo đều xen lẫn tín hiệu cầu cứu của Đồ Long Trấn. Sau khi làm xong những việc này, Chiến Thiên Cổ Thần và Khải Linh Cổ Thần đồng thời phất tay, mang theo ba người Vương Đông hướng nơi xa mà phóng đi. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, hoàn toàn chỉ hình thành trong phút chốc. Cơ hồ tại thời điểm Long Châu đem lôi điện pháp tắc của Tô Hàn nổ nát cả lĩnh vực, thì bọn hắn đã xông về nơi xa. Tô Tông Chủ cản bọn họ lại, chịu các la lớn. Đông Hải Long Cung chắc chắn sẽ cảm nhận được cỗ uy lực này, chẳng mấy chốc sẽ có cường giả chạy tới trợ giúp, không nên để bọn hắn chạy trốn. Nhưng mà Tô Hàn không biết có nghe lời hắn hay không, nhưng vẫn luôn đứng đó, nhìn phương hướng mà bọn Chiến Thiên Cổ Thần thoát đi mà yên lặng không nói. Tô Tông Chủ, Chịu Các gấp giọng mở miệng. Mắt thấy Tô Hàn vẫn bất động, Chịu Các lúc này lao ra, cùng một vị cổ thần cảnh khác của Long Tộc, hướng bọn người Chiến Thiên Cổ Thần truy kích. Thế nhưng mà hắn chưa có triệt để động thân, liền đã thấy bọn Chiến Thiên Cổ Thần thân ảnh vừa tan biến lại xuất hiện lại một lần nữa. Không phải là đột ngột xuất hiện mà là cực kỳ chật vật, phảng phất như là vừa mới chạy thoát khỏi cái gì đó. Cùng xuất hiện với bọn hắn còn có vô biên vô tận những ánh lửa. Ủa? Chịu Các ngẩn người ra, hắn thấy rõ ràng là dưới ánh lửa vô tận bùng cháy, lực phòng ngự của đám người Chiến Thiên Cổ Thần đang không ngừng bị thiêu đốt. Đó là một loại đốt cháy mà có thể thấy được bằng mắt thường. Ánh lửa tràn ngập ra bốn phía, bất kỳ chỗ nào cũng có. Chỉ có vị trí của Tô Hàn tựa hồ mới là lối ra duy nhất. Cái này, Chịu Các ngẩn người ra, hắn cùng với cường giả, cổ thần cảnh còn lại của Long Tộc, đối mặt với nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra được vẻ hoảng sợ nồng đậm. Đó, đúng không phải là kinh hãi, không phải chấn kinh, cũng không phải không tưởng tượng nổi, mà là hoảng sợ. Lại có một đạo pháp tắc lĩnh vực, Chịu Các cơ hồ là mở miệng theo kiểu cả lăm. Trong ánh lửa kia, hắn một lần nữa cảm nhận được mùi vị của pháp tắc lĩnh vực. Hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng một cái tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh không quan trọng làm thế nào mà mở ra được hai tòa pháp tắc lĩnh vực. Nếu đem chính mình đổi thành bọn chiến thiên cổ thần ở giờ phút này thì tâm tình sẽ như thế nào? Nhìn bóng lưng của Tô Hàn, Chịu Các từ khi chào đời đến nay lần đầu tiên là đối với một vị ngũ tinh cổ thần cảnh mà lại sinh lòng sợ hãi. Đương nhiên đồng thời sợ hãi hắn càng phi thường vui mừng. Hắn vui mừng là bởi vì Tô Hàn còn đứng bên phía mình, vui mừng vì Tô Hàn đã trọng sinh chứ không còn là đồ long giả như kiếp trước, vui mừng là Tô Hàn đã hoàn toàn đoạn tuyệt với đồ long chấn. Nếu nhắn như trước vẫn là đồ long giả, vậy thì sau khi hắn trưởng thành, Tứ Hải Long Cung chúng ta. Chịu Các thì thào, câu nói kế tiếp hắn không có nói ra, nhưng chỉ cần không phải đồ đần thì đều có thể hiểu được ý tứ của hắn. Lại nhìn về đám người chiến thiên cổ thần, hỏa diễm phía sau bọn hắn có thể coi là thao thiên, giống như sóng lửa cuồn cuộn cuốn sạch về phía bọn hắn. Trong ngọn lửa kia, nhiệt độ nóng bỏng đủ để đem cả tứ tinh cổ thần cảnh cũng đốt thành hư vô, càng xen lẫn một lực lượng kinh khủng không thể nào hình dung được. Mặc dù hỏa diễm ở trên vùng trời, thế nhưng nước biển phía dưới vẫn đang nhanh chóng bốc hơi, 10 mét, 100 mét, ngàn mét. Ở trong bọn người chiến thiên cổ thần hoàn toàn bị ép về phía Tô Hàn, nước biển sâu đến mấy vạn mét kia bắt đầu lộ ra, nó giống như một vòng xoáy khổng lồ, lại giống như một khu vực chân không. Rõ ràng là có nước biển chảy ngược về phía bên này, thế nhưng đáy biển vẫn như cũ, không bị che khuất, bởi vì tất cả nước chảy ngược vào bên trong cũng đều bị bốc hơi. Đồng thời với một màn chấn kinh này thì bọn người Chịu Các có thể thấy được, trước đó từ trong tay chiến thiên cổ thần, có mấy chục đạo hào quang chuyển âm bay ra, nhưng đều bị ngọn lửa vây vào trong đó. Trong chớp mắt này, Chịu Các rốt cuộc minh bạch là vì sao Tô Hàn lại đứng đây không nhúc nhích, cũng không có ý nghĩ muốn truy kích một chút nào. Không chỉ là bọn người chiến thiên cổ thần trốn không thoát, mà ngay cả những hào quang truyền âm kia cũng không thể lao ra khỏi lĩnh vực hỏa diễm pháp tắc được. Đạo pháp tắc lĩnh vực thứ hai, ngươi còn có cả hỏa diễm pháp tắc lĩnh vực, Vương Đồng mở miệng, trong mắt đều là hoảng sợ. Hai đạo pháp tắc lĩnh vực, rất khiếp sợ sao? Bàn tông còn có càng nhiều đồ vật khiến người có thể khiếp sợ, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Tô Hàn mỉm cười, trong lĩnh vực sấm sét lại xuất hiện một lần nữa, đồng thời tương hỗ với hỏa diễm, hoàn toàn là hòa làm một thể, không có chút cảm giác không hài hòa nào. Pháp tắc lĩnh vực, dung hợp. Nhìn thấy cảnh này, đám người chiến thiên cổ thần đã triệt để, tuyệt vọng. Chỉ là pháp tắc lĩnh vực xuất hiện đã đủ đem bọn hắn vững vàng áp chế, phải dựa vào đồ Long Châu mới có thể xông ra lĩnh vực. Này, hai đại pháp tắc lĩnh vực dung hợp lại, thì nó còn mạnh đến cỡ nào? Soạt. Chiến thiên cổ thần cắn răng lấy ra một viên đổ long châu, nhưng lần này Tô Hàn đã không để choán thi triển, định. Tay phải nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, định thần thuật nhẹ nhàng điểm tới. Hết thảy động tác của chiến thiên cổ thần thời khắc này đều bị giam cầm. Hắn phảng phất như biến thành một pho tượng, thậm chí là nghe, cũng không nghe thấy tiếng hít thở của bản thân. Đối với chiến lực tổng hợp đã đi tới lục tinh cổ thần cảnh như Tô Hàn, muốn định trụ một gã tứ tinh cổ thần cảnh thực sự là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Còn muốn thi triển đồ Long Châu, đôi mắt Tô Hàn sáng lấp lánh, tay phải thi triển định thần thuật đột nhiên nâng lên, bàn tay chộp lên phía trên một cái, trúc dung thần thương, soạt. Hỏa diễm thao thiên ngưng tụ tới giống như lôi thần chi chủy trước đó, khác biệt chính là những ngọn lửa này ở trên nhiệt độ nóng bỏng, dung hợp thành một tranh thường thương dài khoảng 2 mét, soạt, không chút do dự, trong nháy mắt trúc dung thần thương xuất hiện, Tô Hàn đã vung tay lên. Trúc dung thần thương xẹt qua một đường thẳng tắp hoàn mỹ, trong chớp mắt đã đâm về phía ngực của chiến thiên cổ thần. Người dám! Khải Linh cổ thần sắc mặt kịch biến trong lúc quát to, muốn đem trúc dung thần thương ngăn lại. Người dám! Đồng dạng cũng là hai chữ nhưng lúc này từ trong miệng Tô Hàn truyền đến. Hỏa diễm vô tận kia lập tức hóa thành biển lửa, đem Khải Linh cổ thần giam cầm lại. Chính mình còn là nê bồ tát qua sông, còn muốn bảo hộ hắn, Tô Hàn cười lạnh. Phốc! Tiếng vang nhỏ truyền ra. Trong lĩnh vực của hỏa diễm và lôi điện lại không có ý nghĩa vì nó rất nhỏ. Chỉ có một loại âm thanh như vậy thôi, nhưng người nào cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bọn người Vương Đông ngốc trệ ở đó, đám người Chịu Các thì lộ ra vẻ xúc động mãnh liệt. Chỉ thấy trúc dung thần thương từ trước ngực của chiến thiên cổ thần đâm vào, xuyên qua cơ thể hắn rồi biến mất. Phụt! Một sợi ánh lửa từ chỗ ngực của chiến thiên cổ thần toát ra. Trong chớp mắt tiếp theo soạt một tiếng, hỏa diễm bỗng nhiên biến lớn, đem thân thể của chiến thiên cổ thần hoàn toàn bao phủ. Thể xác quán trực tiếp bị đốt thành khói đen. Khải linh cổ thần đối dạng kháng cùng với hỏa diễm, nhưng như cũ vẫn đang ngó chừng về chỗ chiến thiên cổ thần. Hắn rất muốn nhìn là nguyên thần của chiến thiên cổ thần xuất hiện, nhưng rất lâu khi mà khói đen triệt để tan hết, cũng không thấy nguyên thần lao ra. Chết, chết rồi. Khải linh cổ thần nuốt một ngụm nước miếng, như điên cuồng gào thét. Không, Tô Hàn, người đáng chết. Ta có lẽ hoàn toàn chính xác là đáng chết, nhưng tiếp theo, người chết là ngươi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, hai tay cùng lúc vung lên. Lôi thần chi trùy và trúc dung thần thương xuất hiện trong tay. Mặc dù ở đây là trong pháp tắc lĩnh vực của hắn, muốn hai lần thi triển lĩnh vực chi thuật thì cũng tiêu hao cực kỳ to lớn. Theo lôi thần chi trùy và trúc dung thần thương xuất hiện, vẻ mặt Tô Hàn cũng tái đi. Nguồn pháp tắc năng lượng trong cơ thể hắn hoàn toàn bị rút sạch. Nếu không có đan dược tiến hành bổ sung, vậy hắn giờ phút này hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Bất quá lôi thần chi trùy và trúc dung thần thương đã ngưng tụ ra uy lực, vẫn còn. Dung! Trong ánh mắt kinh hãi của Khải Linh cổ thần, lôi thần chi trùy và trúc dung thần thương, hai đạo lĩnh vực chi thuật kinh khủng này bỗng phát sinh va chạm, cũng không có chẳng diện sụp đổ như trong tưởng tượng, mà ngược lại lôi thần trùy và thần thương dung nhập vào nhau, thần thương bao phủ lấy cả thần trùy. Lĩnh vực chi thuật dung hợp, ông trời của ta, điều này làm sao có thể? Trái tim của Khải Linh cổ thần như muốn nổ tung, mà bọn người Vương Đông thì sắc mạch là một mảnh cho tàn, ngay cả tâm tư kinh hãi cũng không có. Các người là nhóm người đầu tiên nếm thử thuật này, chết cũng đáng. Tô Hàn chậm rãi mở miệng, hai đại lĩnh vực chi thuật dung hợp xong, sinh ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, trùng kích thẳng về phía đám người Khải Linh cổ thần. Lôi hỏa, nộ đào, oanh! Viên cầu nổ tung, mở rộng ra 10 vạn dặm, uy lực của nó hoàn toàn đã siêu việt cả phạm vi lĩnh vực của Tô Hàn. Trong vòng 10 vạn dặm hư không, toàn bộ đều hóa thành hư vô. Lôi hỏa nộ đào tấn công có thể trong vòng 3 giây tăng lên gấp 10 lần lực công kích của Tô Hàn. Hắn ban đầu đã có thể chiến một trận với lục tinh cổ thần cảnh. Tăng lên gấp 10 lần công kích thì sẽ mạnh đến trình độ nào? Ít nhất thì cái loại tứ tinh cổ thần cảnh như là Khải Linh cổ thần căn bản không có tuổi mà ngăn nổi. Âm một tiếng, sóng xung kích lướt qua trên người Khải Linh cổ thần. Phòng ngự quán hoàn toàn mất đi tác dụng, thể xác trực tiếp tan biến, nguyên thần cũng giống như chiến thiên cổ thần vậy, không hề xuất hiện. Sau hắn, đám người Vương Đông, Trần Hà, Xích Thiên đều trong cơn tuyệt vọng bị chủng kích xé thành mảnh nhỏ. Đến tận đây thì hai vị cổ thần cảnh, mười mấy vị thiên kiêu, hơn 10 vị thiên thần cảnh, người của Đồ Long Trấn đã toàn bộ tử vong. Chủng kích của lôi hỏa nộ đào tan biến, pháp tắc lôi điện và hỏa diễm cũng đều bị thu hồi. Ở hố sâu phía dưới, nước biển cũng dần dần tràn vào. Giữa thiên địa xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi. Đám cường giả bọn Chịu Các ngây ngốc nhìn Tô Hàn, trong lòng không ngừng bốc lên sóng lớn. Bọn hắn chính mắt nhìn thấy là Tô Hàn dùng tu vi ngũ tinh thiên thần cảnh mạnh mẽ áp chế đám người của Đồ Long Trấn, đem nhóm thiên kiêu của Đồ Long Trấn đánh chết. Cái loại cảm giác đánh vào thị giác như vậy thực sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung. Hết thảy mọi thứ phát sinh ngày hôm nay, có lẽ cả đời bọn hắn cũng không thể nào quên được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.